Vũ Thần Chúa Tể, chương 4351, phá vỡ trói buộc. Góc truyện audio.com, bất quá cái này để thăng biên độ cũng không phải rất lớn dù sao, hôm nay Tần Trần thân xác cường độ thật đáng sợ, có thể so với đỉnh phong thiên tô muốn đề thăng, độ khó cực cao, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy thì có khả năng đề thăng, nhưng mà cổ lực lượng này vẫn là cho Tần Trần thân xác không ít bổ dưỡng. Đặc biệt đây là thiên giới bản nguyên đại đạo, như vậy bổ dưỡng toàn phương diện cũng sẽ cho Tần Trần một ít đề thăng. Mà để cho Tần Trần kinh hãi là, này một cổ lực lượng đi vào thân thể hắn sau, cư nhiên không có lọt vào vũ trụ quy tắc bài xích. Chuyện này, làm sao có thể chứ? Tần Trần thần sắc kinh hãi. Phải biết, hắn bây giờ là đỉnh phong địa tôn cường giả, tôn giả, bản thân cũng đã ngự trị tại thiên đạo trên, sẽ gặp phải vũ trụ quy tắc bài xích. Tôn giả thực lực đề thăng, tất nhiên sẽ đưa tới vũ trụ quy tắc lớn hơn nữa áp chế. Có thể vừa mới, hắn nhận được đại đạo chi lực tặng lại thời điểm, cư nhiên không chút nào cảm thụ được quy tắc áp chế. Chuyện này, thật là biến thái, không có quy tắc áp chế đề thăng, so với bình thường đề thăng, phải đáng sợ hơn nhiều. Lấy một thí dụ đồng dạng tôn giả, về mặt sức mạnh đều đề thăng một cái đơn vị, không có bị áp chế, là chân chính đề thăng hoàn chỉnh một cái đơn vị. Mà bị áp chế, sau khi áp chế lại chỉ còn lại 80, chẳng khác gì là không. 8. Theo ngoài mặt mọi người đề thăng lực lượng đều giống nhau, là một cái đơn vị, nhưng giao thủ lên, không có bị áp chế, đơn giản thì có khả năng ngự trị tại bị áp chế trên. Đây là không hề nghi ngờ. Thế nhưng điều này sao có thể chứ? Tôn giả lực lượng đề thăng, tại vũ trụ bên trong cư nhiên không chịu đến áp chế. Này vi phạm vũ trụ chí cao quy tắc vận chuyển, Tần Trần cao mày, nghi ngờ trong lòng. Chẳng lẽ vẫn là bởi vì thiên giới đặc biệt duyên cớ? Không biết rõ Tần Trần chỉ có thể như vậy suy đoán thiên giới tương đối đặc thù. Hay là nói, là bởi vì ta là vị diện chi tử. Tần Trần trong lòng hơi động trong nháy mắt nhìn về phía Cơ Vô Tuyết. Ùng ùng, Cơ Vô Tuyết trên thân cổ giới bản nguyên dũng động, lúc này, khí tức đang không ngừng kéo lên. Dĩ nhiên có thiên tôn nhân vật khí tức lộ ra, bất quá tùy trùng khiếm khuyết một chút chưa từng bước vào thiên tôn. Thiên tôn quá khó khăn. Tại vạn tộc thiên tôn coi như là cự đầu, cho dù Cơ Vô Tuyết có nhiều như vậy cơ duyên, cho dù dung nhập cổ giới bản nguyên, nhận được thiên giới bản nguyên tặng lại, muốn bước vào cũng không phải dễ dàng như vậy. Từng đạo tử vong quy tắc lưu truyền đang Cơ Vô Tuyết trên thân, này tử vong quy tắc trong, có chứa hỗn độn khí tức là âm trúc long thú lực lượng. Tử vong quy tắc sao? Tần Trần ánh mắt lóe lên, nhìn về phía đại đạo Trường Hà, nhất thời liền thấy phía trước cách đó không xa, nhất đạo ẩn chứa tử khí đại đạo Trường Hà chảy xuôi, sóng biển ngập trời, sôi trào mãnh liệt. Tại đây đại đạo phía trên có rất nhiều lỗ thủng cùng lỗ thủng, còn có một chút vết nứt ngăn trở đại đạo chảy xuôi. Nhưng dù cho như thế, vẫn là khí thế kinh người. Tử vong đại đạo, bản thân chính là 3000 đại đạo trong tương đối đáng sợ một loại, cho dù tan vỡ, tàn phá, cũng cực đáng sợ. Chính là nó, Tần Trần lúc này truyền âm cho Cơ Vô Tuyết, nói nhỏ. Vô Tuyết, đi theo ta. Chấm, góc truyện audio.com. Bất quá cái này để thăng biên độ cũng không phải rất lớn dù sao, hôm nay Tần Trần thân xác cường độ thật đáng sợ, có thể so với đỉnh phong thiên tô muốn đề thăng, độ khó cực cao, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy thì có khả năng đề thăng, nhưng mà cổ lực lượng này vẫn là cho Tần Trần thân xác không ít bổ dưỡng. Đặc biệt đây là thiên giới bản nguyên đại đạo, như vậy bổ dưỡng toàn phương diện cũng sẽ cho Tần Trần một ít đề thăng. Mà để cho Tần Trần kinh hãi là, này một cổ lực lượng đi vào thân thể hắn sau, cư nhiên không có lọt vào vũ trụ quy tắc bài xích. Chuyện này, làm sao có thể chứ? Tần Trần thần sắc kinh hãi. Phải biết, hắn bây giờ là đỉnh phong địa tôn cường giả, tôn giả, bản thân cũng đã ngự trị tại thiên đạo trên, sẽ gặp phải vũ trụ quy tắc bài xích. Tôn giả thực lực đề thăng, tất nhiên sẽ đưa tới vũ trụ quy tắc lớn hơn nữa áp chế. Có thể vừa mới, hắn nhận được đại đạo chi lực tặng lại thời điểm, cư nhiên không chút nào cảm thụ được quy tắc áp chế. Chuyện này, thật là biến thái, không có quy tắc áp chế đề thăng, so với bình thường đề thăng, phải đáng sợ hơn nhiều. Lấy một thí dụ đồng dạng tôn giả, về mặt sức mạnh đều đề thăng một cái đơn vị, không có bị áp chế, là chân chính đề thăng hoàn chỉnh một cái đơn vị. Mà bị áp chế, sau khi áp chế lại chỉ còn lại 80, chẳng khác gì là không. 8. Theo ngoài mặt mọi người đề thăng lực lượng đều giống nhau, là một cái đơn vị, nhưng giao thủ lên, không có bị áp chế, đơn giản thì có khả năng ngự trị tại bị áp chế trên. Đây là không hề nghi ngờ. Thế nhưng điều này sao có thể chứ? Tôn giả lực lượng đề thăng, tại vũ trụ bên trong cư nhiên không chịu đến áp chế. Này vi phạm vũ trụ chí cao quy tắc vận chuyển, Tần Trần cao mày, nghi ngờ trong lòng. Chẳng lẽ vẫn là bởi vì thiên giới đặc biệt duyên cớ? Không biết rõ Tần Trần chỉ có thể như vậy suy đoán thiên giới tương đối đặc thù. hay là nói, là bởi vì ta là vị diện chi tử. Tần Trần trong lòng hơi động, trong nháy mắt nhìn về phía Cơ Vô Tuyết. Ùng ùng, Cơ Vô Tuyết trên thân, cổ giới bản nguyên dũng động, lúc này, khí tức đang không ngừng kéo lên. Dĩ nhiên có thiên tôn nhân vật khí tức lộ ra, bất quá thủy chung khiếm khuyết một chút, chưa từng bước vào thiên tôn. Thiên tôn quá khó khăn, tại vạn tộc thiên tôn coi như là cự đầu, cho dù Cơ Vô Tuyết có nhiều như vậy cơ duyên, cho dù dung nhập cổ giới bản nguyên, nhận được thiên giới bản nguyên tặng lại, muốn bước vào cũng không phải dễ dàng như vậy. Từng đạo tử vong quy tắc lưu truyền đang Cơ Vô Tuyết trên thân, này tử vong quy tắc trong, có chứa hỗn độn khí tức là âm trúc long thú lực lượng. Tử vong quy tắc sao? Tần Trần ánh mắt lóe lên, nhìn về phía đại đạo Trường Hà, nhất thời liền thấy phía trước cách đó không xa, nhất đạo ẩn chứa tử khí đại đạo Trường Hà chảy xuôi, sóng biển ngập trời, sôi trào mãnh liệt. Tại đây đại đạo phía trên, có rất nhiều lỗ thủng cùng lỗ thủng, còn có một chút vết nứt ngăn chờ đại đạo chảy xuôi. Nhưng dù cho như thế, vẫn là khí thế kinh người. Tử vong đại đạo, bản thân chính là 3000 đại đạo trong tương đối đáng sợ một loại, cho dù tan vỡ, tàn phá, cũng cực đáng sợ. Chính là nó, Tần Trần lúc này truyền âm cho Cơ Vô Tuyết, nói nhỏ. Vô Tuyết, đi theo ta. Chấm, khóc chuyện audio chấm cơm. Cơ Vô Tuyết chính đang ở đột phá thiên tôn thời khắc mấu chốt, chỉ là mặc kệ hắn như thế nào trùng kích thủy chung không cách nào trùng kích thành công, trong lòng đang trong lúc nóng này, nghe được Tần Trần mệnh lệnh sau, cư nhiên một điểm do dự cũng không có, dừng lại trùng kích trực tiếp theo Tần Trần đi. Tần Trần, ngươi muốn dẫn ta đi chỗ nào? Cơ Vô Tuyết nghi ngờ nói. Hiện tại hắn, đúng là trùng kích thiên tôn cơ hội tốt nhất, bỏ qua lần này, lần sau không biết còn phải chờ tới khi nào, có thể Tần Trần cư nhiên để cho hắn dừng lại tu luyện, thật sự là có chút cổ quái. Đi theo ta là được, Tần Trần mang theo Cơ Vô Tuyết, lay động thân hình, sau một lát liền đã tới tử vong đại đạo chỗ. Cơ Vô Tuyết tiếp cận gần, liền có một cổ đáng sợ âm lãnh bao phủ lại hắn, để cho hắn kém chút cho rằng lại lần nữa trở lại trước kia tử vong hạp cốc trong, không khỏi kinh ngạc nói. Nơi này là, Tần Trần trầm giọng nói, ngươi lập tức cảm nhận bốn phía một cái, nói cho ta biết cảm giác được cái gì. Cơ Vô Tuyết không có hỏi lại, lúc này nhắm mắt lại, vận chuyển bên trong bản nguyên, tinh tế cảm nhận, trầm giọng nói. Ở đây, giống như là một con sông, với lại ẩn chứa khí tức tử vong hà lưu. Không sai, Tần Trần cười, tuy là Cơ Vô Tuyết nhìn không thấy tử vong đại đạo, nhưng là khi mang theo hắn tiến vào này tử vong đại đạo trong thời điểm, dựa vào bản thân bản nguyên, hắn vẫn là có thể cảm giác được ở đây ẩn chứa có một cái tử vong hà lưu. Cơ Vô Tuyết cũng không phải là đồ ngốc, hắn thật là cực người thông minh, ánh mắt lóe lên, trong nháy mắt có không ít suy đoán, nói. Tần Trần, ở đây, có phải hay không một cái tử vong đại đạo hà lưu chỗ? Đúng vậy, Tần Trần gật đầu cùng người thông minh nói chuyện phiếm, chính là như vậy thư thái. Vậy ngươi có thể cảm nhận được những thứ này hà lưu trong chỗ hồng sao? Tần Trần lại nói, chỗ hồng, Cơ Vô Tuyết lẩm bẩm, hắn bắt đầu tại trong hư không chậm rãi đi đi, không bao lâu, liền dừng lại. Phía trước dường như có cái gì không đúng, giống như là hà lưu bị quấy nhiễu tụ đến cách trở. Tần Trần nhìn lại Cơ Vô Tuyết dưới chân, thật là có một cái khe, làm cho tử vong đại đạo chảy ra hiện tại trở ngại. Rất tốt, Tần Trần đón nói, vậy ngươi, nhìn một chút có thể hay không dẫn động chung quanh lực lượng bản nguyên, đến tu phục cái này chỗ hồng. Đây mới là then chốt, Tần Trần muốn nhìn một chút Cơ Vô Tuyết có thể hay không làm đến dẫn động lực lượng bản nguyên tới sửa bổ khuyết miệng. Đối mặt Tần Trần phân phó, Cơ Vô Tuyết không có chút gì do dự, lúc này dẫn động này tử vong đại đạo trong lực lượng bản nguyên. Ùng ùng, kèm theo Cơ Vô Tuyết thôi động, một cổ tử vong quy tắc khí tức từ trên người hắn dũng động, trong lúc mơ hồ trước dung nhập vào tử vong đại đạo trong lực lượng bản nguyên, bắt đầu bị hắn chậm rãi ngưng tụ một ít. Cơ Vô Tuyết tuy là nhìn không thấy này tử vong đại đạo chỗ, nhưng mà cảm nhận bốn phía bản nguyên vũ trụ khí tức vẫn là rất dễ dàng, nhất thời, này từng tia bổn nguyên lực lượng bắt đầu bị Cơ Vô Tuyết ngưng tụ đến phía trước chỗ hồng trên. Một chút chỗ hồng, bắt đầu chậm rãi được tu bổ. Khóc chuyện audio chấm cơm. Cơ Vô Tuyết chính đang ở đột phá thiên tôn thời khắc mấu chốt, chỉ là mặc kệ hắn như thế nào trùng kích thủy chung không cách nào trùng kích thành công, trong lòng đang trong lúc nóng này, nghe được Tần Trần mệnh lệnh sau, cư nhiên một điểm do dự cũng không có, dừng lại trùng kích trực tiếp theo Tần Trần đi. Tần Trần, ngươi muốn dẫn ta đi chỗ nào? Cơ Vô Tuyết nghi ngờ nói. Hiện tại hắn, đúng là trùng kích thiên tôn cơ hội tốt nhất, bỏ qua lần này, lần sau không biết còn phải chờ tới khi nào, có thể Tần Trần cư nhiên để cho hắn dừng lại tu luyện, thật sự là có chút cổ quái. Đi theo ta là được, Tần Trần mang theo Cơ Vô Tuyết, lay động thân hình, sau một lát liền đã tới tử vong đại đạo chỗ.